Sau khi sửa sang tốt danh sách cổ vật, Trang Duệ bấm điện thoại gọi cho Vệ Minh, sau đó phát tấm danh mục này cho hắn, sau đó nói vài tiếng với Vệ Minh. Bởi vì trình tự xin mở bảo tàng tư nhân, cần phải có giấy đăng ký, chương trình của nhà bảo tàng, đại cương trưng bày, chứng minh quyền sở hữu sân bãi, chứng minh kinh phí hoạt động, và chủ yếu là chứng minh bằng cấp nhân viên kỹ thuật chuyên nghiệp để làm giám đốc bảo tàng, còn có sơ yếu lý lịch. Rất nhiều thứ cần phải làm. Cách chương.